tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, đó chính là tình sẻ chia. Và ngay lúc này đây thì Minh Vy được biết là đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo, Minh Vy xin chào ạ. Dạ, chào chị Minh Vy ạ. Rồi, chị xin chào em. Chị được biết là em không có muốn dùng tên của mình định trong cuộc trò chuyện tối nay, vậy thì chị có thể gọi em như thế nào đây? Dạ, chị có thể gọi em là bé cũng được đấy chị. Bé hả? Dạ. Rồi, tối nay cảm xúc của bé như thế nào ha? Dạ, nói chung là em rất là vui chị. Rất là vui. Rồi bé đang ở nhà để kết nối với chương trình hay là bé đang ở ngoài đường? Dạ, em đang trên xe từ Nha Trang về Quảng Ngãi chị ơi. Đang ngồi trên xe từ Nha Trang về Quảng Ngãi. Rồi bây giờ chị sẽ đọc lá thư này, rồi chị với bé sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nha. Dạ. Viễn à, có lẽ thời gian chúng ta quen biết nhau cũng rất lâu rồi. Đã hơn 6 năm chứ ít gì nhỉ? 3 năm cấp 3 và 3 năm đại học. Thế nhưng 3 năm cấp 3 đó chúng ta chỉ là bạn, mỗi người đều có mục tiêu, có ước mơ của mình, nên chỉ nghĩ đến việc học. Cũng vì lẽ đó mà ông mới có được thành tích như ngày hôm nay. Tôi thực sự rất vui vì có một người bạn như Viễn. Chúng ta vẫn hay nói chuyện với nhau qua Facebook hay qua số điện thoại của trường ông, nhưng có lẽ không nhiều. Mặc dù vậy nhưng tôi cũng thấy đủ lắm rồi vì cách xa nhau đến tận như vậy. Sài Gòn, Nha Trang lại ít được liên lạc, nhưng chúng ta vẫn nhớ đến nhau. Chỉ có điều người gọi điện vẫn luôn là ông, còn tôi nhiều lúc buồn hay cô đơn hay nhớ đến ông cũng không có cách nào liên lạc được với ông cả. Thoát đã 6 năm trôi qua, thật giờ tôi cũng ra trường rồi, còn ông thì vẫn đang học và sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cách đây mấy ngày ông ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái ông. Thật sự mà nói tôi rất vui, ngạc nhiên lắm vì cái lời ấy tôi cũng đã chờ đợi 4 năm qua. Nhưng giật mình tôi cũng không dám đồng ý, bởi vì tôi sợ rằng tình cảm cũng không đi tới cùng với nhau được. Tôi do dự không đồng ý, nhưng tôi cũng không từ chối. Đã mấy hôm rồi tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi sợ đánh mất ông lần nữa. Noel vừa rồi nhìn mọi người nắm tay nhau đi dạo, tôi ước mình cũng được khép mình trong lòng của người mình yêu thương. Chợt tôi lại nhớ đến ông khủng khiếp. Tôi muốn gọi cho ông ngay lập tức nhưng không gọi được vì số cơ quan ông tôi lại không nhớ. Facebook của ông bị virus, tôi không nhắn được. Tôi muốn chính miệng nói với ông rằng tôi đồng ý làm người yêu ông, nhưng chắc khó mà làm được điều đó, nên tôi đành thông qua lá thư này gửi đến ông. Nếu may mắn nào đã đến với mình, ông có thể đọc được những dòng tâm sự này. Có lúc ở Sài Gòn ngột ngạt đến không thở nổi, tôi muốn lên xe ra Nha Trang ngay lập tức để gặp ông, nhưng điều kiện không cho phép nên tôi cũng không làm được điều ấy. Nhiều lúc ước gì tôi có thể cùng ông nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển Nha Trang, được ông làm hướng dẫn viên đi hết thành phố biển xinh đẹp đó, để biết 3 năm qua ông sống như thế nào, rồi được ông cõng trên lưng đi trên bờ biển. Tôi thực sự thích như vậy lắm. Từ nhỏ tôi đã ước mơ được người mình yêu làm cho mình những điều như thế, nhưng ngay cả những điều đơn giản ấy tôi cũng khó mà có được. Ước gì những lúc buồn, những lúc nhớ đến ông ở đó có thể cảm nhận được mà gọi cho tôi. Không cần nhiều, chỉ cần 5-10 phút đủ để hỏi thăm nhau hay nghe giọng của ông tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi thực sự ước người đàn ông mình đi đến hết cuối cuộc đời có thể hiểu mình, yêu thương và quan tâm mình, cảm thông cho mình nhiều điều trong cuộc sống. Ước người đó là ông đấy. Nếu ông có thể làm được điều đó thì tôi chấp nhận làm bạn gái ông, Viễn à. Wow. Nếu như mà lúc này Viễn đang lắng nghe chương trình này, đang nghe đài, thì chắc là hạnh phúc dữ lắm. Dạ, nhưng mà chắc không nghe được đâu chị ơi. Tại vì bận công tác trong đơn vị đó chị. Và đến khi nào thì em với Viễn mới có cái cơ hội để mà gặp nhau? Lúc em gửi lá thư này về cho chương trình đó là khoảng vài ngày trước, nhưng mà em được biết là không dễ gì mà được chương trình lựa chọn cái lá thư này, cho nên em sợ đợi chương trình lâu. Hôm qua em, chiều hôm qua tối chị em đã mua vé xe và đón xe ra Nha Trang đó chị. Hôm nay thì đã được gặp bạn rồi đó chị. Hèn chi mà hồi nãy là em nói là cảm xúc của em đang rất là vui. Dạ. Vậy có nghĩa là cái cuộc gặp gỡ ngày hôm qua rất là mỹ mãn đúng không? Hôm nay mới gặp chị. À, xin lỗi em, cuộc gặp gỡ hôm nay rất là mỹ mãn đúng không? Dạ. À, lúc đầu em cũng không nghĩ là gặp được, tại vì trên đường đi ra thì em không biết một cái thông tin gì về ngoài cái tên hết đó chị. Thì vô hỏi mấy anh canh gác thì mấy anh cũng không biết, mấy anh nói là chắc có thể là gặp được nhưng mà phải đợi tới 7 giờ mới giải quyết được. Thì lúc em xuống xe là 3 giờ mấy, em đợi tới 6 giờ rưỡi sáng á chị. Em muốn mua vé từ Nha Trang về Quảng Ngãi, tại vì chiều là em phải về Quảng Ngãi rồi. Thì xong mua vé xong rồi em đợi tiếp tới 7 giờ em mới được vào đăng ký rồi gặp. Nhưng mà may ra thì gặp một cái anh tiểu đội trưởng mà học chung, anh đi ra ngoài cho nên ảnh nghe cái tên là anh biết liền. Xong cái ảnh mới nói là ở đoàn bao nhiêu đó, tiểu đội bao nhiêu đó, thì em vô em mới đăng ký thì mới gọi mới gặp được đấy chị. Rồi cái lúc mà gặp nhau thì cảm xúc như thế nào hả em? Nói chung là rất vui chị, tại vì bạn em cũng có tới gặp thăm bạn một lần rồi mà khoảng gần 2 năm về trước đó chị. Còn gia đình thì cũng không ai vô, tại vì nhà bạn này bạn kia đó chị. Thì nghe mà bên cán bộ gọi xuống gặp thì bạn biết là em rồi. À, chỉ cần nghe cán bộ gọi là đã biết là em đến thăm rồi. Tại vì tất cả trong bạn bè chỉ có mỗi mình em là tới thăm thôi chị. Rồi lúc hai người gặp nhau thì nói những điều gì hả em? Dạ thì cũng hỏi thăm nhau về sức khỏe học hành. Lại bạn mới mổ chân đó chị, cho nên là đi không có được, đi từ trên cầu thang xuống tới cổng A để mà gặp toát hết mồ hôi luôn chị ơi. Trời ơi, bị chấn thương mổ hay là như thế nào hả em? Dạ tại vì chơi bóng chuyền đó chị, cái té cái bị đứt dây chằng cho nên mổ phải nghe nói là tới 8 tháng hoặc là 1 năm mới có thể hồi phục lại chị. Trời ơi, đã vậy lại không có người thương ở bên cạnh để chăm sóc nữa. Dạ. Rồi hai người gặp nhau có gửi gắm điều gì cho nhau không? Dạ có. Nói chung thì vẫn là nói chuyện về tình cảm. Thì bạn ý mới lo là đi một người bộ đội thì rất là khổ, tại vì chờ đợi thông cảm thấu hiểu này kia. Nhưng mà em vẫn chấp nhận, tại vì một khi em đã xác định quen á, là em có thể hiểu được tất cả đó chị. Đúng thật là chỉ có tình yêu đích thực xuất phát từ trái tim thì mới có thể hiểu, mới có thể chia sẻ, mới có thể đồng hành được với nhau. Nhưng mà cho chị hỏi là giữa em với Viễn từ trước tới giờ đã có những cái mâu thuẫn bất đồng với nhau chưa? Dạ chưa bao giờ chị ơi. Wow. Nói chung là tại vì xa quá, một tháng chỉ gọi về được một lần mà nói chuyện tới 45 phút toàn là đùa giỡn. Rồi nếu mà em có lên giọng thì bạn ấy cũng nhịn là kêu thua thôi chị. Dễ thương quá vậy. Dạ. Tại vì trước giờ chỉ là bạn thôi, cũng không đề cập gì tới chuyện tình cảm hết đó chị, cho nên là nói chuyện rất là vô tư. Điều gì ở Viễn khiến cho em quý mến và yêu nhiều nhất? Viễn là một người đàn ông rất là nghị lực chị. Từ khi mà học cấp 3 đã xác định là vì ước mơ của mình mà vượt qua tất cả và rất là chăm học. Thì rất là ít nói, trong lớp chỉ có lo học thôi chị. Rồi về thương ba mẹ cho nên phụ ba mẹ công việc ở nhà. Không có ăn chơi như những đứa bạn cùng trang lứa. Rồi 3 năm ở trong đại học thì cái môi trường quân đội thì rất là khó khăn. kỷ luật này kia, nhưng mà bạn ấy vẫn rất là cố gắng. Thì theo em được biết là bạn ấy đạt 2 tờ giấy khăn của loại khác của trường mình, rồi được học vào lớp chọn của môn tiếng Anh. Cho nên em rất là tự hào về sự cố gắng của bạn. Wow, cũng là từ tự hào, ngưỡng mộ rồi đến với tình yêu, cho nên là chị cảm giác là tình yêu của em nó rất là trọn vẹn. Nhưng mà ở cái đoạn đầu của lá thư á, chị thấy em có chia sẻ là lúc mà bạn ấy ngỏ lời á, thì đúng là con gái thì nhiều khi trong lòng mình cũng có say nắng, người ta cũng có cảm nắng, người ta cũng có thích thích, nhưng mà cái phản xạ thường là hay từ chối khi nhận được cái lời ngỏ lời đó. Thì lúc đó cái điều gì khiến cho em có cái phản ứng như vậy? Tại vì nói chung lúc trước giờ thì tụi em vẫn hay liên lạc với nhau, thì nhưng mà không có nói về cái chuyện tình cảm mà vẫn mến mộ nhau như vậy. Thì vẫn thường xuyên liên lạc với chị, thì một tháng một lần hoặc là có khi là 2-3 tháng. Nhưng mà em không nghĩ là bạn ấy là chọn em làm người yêu chị ơi. Tại sao vậy em? Tại vì bạn ấy học cao hơn em rất là nhiều. Em thấy bạn ấy giỏi hơn em nhiều, cho nên em cũng không dám quen. Với lại môi trường của bạn ấy có thể quen được nhiều người tốt hơn em đó chị. Vậy là bé bị tự ti rồi. Dạ. Chắc chắn tại vì là em học không có bằng bạn. Nhưng mà chắc chắn là ở em sẽ có những cái điều gì đấy mà cuốn hút bạn ấy, làm cho bạn ấy yêu quý em, đúng không? Dạ. Em cũng hỏi nhưng mà bạn giấu mà không có nói chị, bạn nói là bí mật. À, bạn Viễn nó không chia sẻ với em hả? Dạ. Vậy ngoài bí mật với em chuyện đó thì em nghĩ là bạn Viễn còn có điều gì bí mật với em nữa không? Nói chung thì tại hôm nay em mới chấp nhận là quen, cho nên là em cũng chưa có biết nhiều. Nhưng mà thì có chị thì cũng khai hết rồi chị ơi. Thật xấu thì khai hết rồi chị. Rồi không biết là kế hoạch cho tương lai của cả hai em như thế nào? Thì tạm thời thì em thì mới ra trường, thì ước mơ của em là xin được việc vào đúng chuyên ngành của mình. Còn bạn ấy thì năm sau, tháng 8 năm sau mới ra trường với chị. Nhưng mà tại vì theo sự sắp xếp của trường để đi công tác thì cũng không phải là mình muốn ở đâu sẽ được ở đó. Cho nên là cũng không biết hai người là sẽ có gặp, có ở chung gần nhau hay không, hay là mỗi người một nơi giống như bây giờ chị. Rồi. Và ngoài cái lá thư vừa rồi thì chị không biết là có thể lúc này bạn Viễn không có nghe được chương trình này, nhưng mà sau này thì bạn ấy có thể nghe lại từ website của chương trình, có thể nghe lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình. Em có muốn gửi gắm điều gì với bạn ấy nữa không? Thì tại vì em thấy bạn mới vừa mở xong mà cái việc đi lại rất là khó khăn, rồi ăn uống này kia, cho nên hôm nay vô thấy bạn ốm rất là nhiều so với lúc em gặp trước. Thì em mới chúc bạn là hoàn thành vụ của mình, cố gắng học tập tốt để ra đạt được ước mơ của mình, cố gắng giữ gìn sức khỏe cho ngô lành, để rồi năm sau có thể đi thực tập và đúng kỳ hạn như các bạn khác. Còn chị thì sẽ chúc cho cả hai bạn sẽ có một chuyện tình yêu thật đẹp, thật hạnh phúc, và bất cứ ở cái thời điểm nào có những cái dấu mốc, những sự kiện đặc biệt nào trong chuyện tình cảm của mình thì đừng quên chia sẻ với 365 ngày hạnh phúc bé nhé. Cảm ơn chị. Và chị cũng như 365 ngày hạnh phúc sẽ gửi tặng cho bé một ca khúc, đó chính là tiếng hát của Hoàng Yến Chibi, bài hát mang tên Ngày tháng mộng đẹp.